nói chuyện phiếm với động vật hoang dã trong show trực tiếp Tôi Bỗng Nổi Tiếng Toàn Mạng. Chương 39, 39, gấu 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt bé nhỏ Tương Khả cũng tái mét, ngồi bên cạnh vẻ mặt đờ đẫn như khúc gỗ. Hôm nay bị gấu đen đuổi, mọi người đều cảm nhận rõ ràng thế nào là thú dữ. Cảm giác này hoàn toàn khác so với khi ngồi xem chúng săn mồi trên TV. Họ không còn là khán giả ngoài cuộc, họ chính là con mồi. Mọi người vẫn ổn chứ? Lâm Thiên Du ngồi xuống bãi đất trống. Cô thường không tham gia hoạt động tập thể kiểu này, nhưng bây giờ người cô ghét không có ở đây. Vẫn được, Ấn Hữu Lâm chứng kiến cả quá trình, coi như bình tĩnh nhất. Cô, thật sự có thể đối thoại với động vật à? Lâm Thiên Du không trả lời trực tiếp, mà nói, tôi đã nói rồi mà trước đó, khi gặp đại bàng đuôi đỏ, cô đã nói một lần rồi. Chỉ là lúc đó không ai tin. Ấn Hữu Lâm, lúc đó mọi người đều nghĩ cô chỉ đùa thôi mà. Ai có thể nghĩ cô lại thật sự nghiêm túc? Lâm Thiên Du cười nói, coi như là kịch bản của đoàn chương trình cũng được, như vậy có lẽ dễ chấp nhận hơn. Đạo diễn vừa bước chân ra khỏi lều, tôi không chấp nhận, phòng phát sóng cũng đầy dòng. Không tin, xem đạo diễn giật mình, suýt nữa rớt cả răng luôn. Đạo diễn, chuyện kỳ quái như vậy ai viết ra được? Đạo diễn vỗ tay gọi, cầm loa nói, hay là mọi người đều ở đây, nói luôn cách xử lý chuyện hôm nay. Rất xin lỗi khiến mọi người hoảng sợ, đoàn chương trình sẽ bồi thường. Chương trình tiếp tục quay, ai muốn rút lui có thể liên hệ trợ lý, nếu quyết định ở lại tiếp tục tham gia. Hy vọng mọi người di chuyển theo bản đồ, khu vực hoạt động không vượt quá bản đồ. Dừng một chút, đạo diễn nói thêm, nếu bạn có khả năng tự bảo vệ mình rất tốt, có thể di chuyển tự do. Nghe câu này, mọi người đều nhìn về phía Lâm Thiên Du. Không nghi ngờ gì, hiện tại trong nhóm này, người có khả năng tự bảo vệ tốt nhất chắc chắn là Lâm Thiên Du. Còn nữa, đội trưởng bị cách chức, mọi người tự quyết định bản thân, tự lo liệu lấy, đạo diễn xử lý dứt khoát, trực tiếp cách chức đội trưởng. Dĩ nhiên cũng có thể tự chọn đồng đội, các bạn tự thương lượng với nhau. Đoàn chương trình không can thiệp, ban đầu vốn có chức năng tổ chức điều phối, lại bị Quách Ngạn Bằng biến thành trò chơi quyền lực. Đạo diễn trước đây đã muốn cách chức, nhưng không có lý do chính đáng. Quách Ngạn Bằng thật sự hơi tự phụ, chỉ là không gây tổn hại thực tế quá mức. Nhưng lần này khác, vừa nói ra, các khách mời đều ham hở. Lâm Thiên Du biết họ đang nghĩ gì, quyết đoán giơ tay, tôi vẫn tự mình hoạt động. Cô sẽ tiếp xúc nhiều với động vật trong rừng hơn, đi cùng các khách mời khác có thể sẽ bất tiện. Lâm Thiên Du nói cứng rắn, không để lại kẽ hở. Các khách mời khác dù muốn nhóm lại cũng chỉ có thể bỏ ý định. Cô hắt hơi một cái, muốn về nghỉ rồi, đứng dậy đột nhiên hỏi, này đạo diễn, tôi có thể đổi thịt thú săn được lấy vật tư không? Có thể, nhưng sẽ rất đắt. Đạo diễn nói khéo, đổi bằng thịt thú săn được thực ra không được lợi lắm. Không sao, chỉ cần đổi được là được. Lâm Thiên Du vẫy tay về phía camera. Giờ tăng ca kết thúc, chúc mọi người ngủ ngon. Này, chuyện lớn thế mà cô chỉ muốn ngủ à? Lâm Thiên Du tuổi cô sao có thể ngủ ngon được vậy? Tiếc là phòng phát sóng không thể chuyển thành giọng nói. Nếu có tiếng, khu rừng này sẽ trở thành dàn nhạc giao hưởng mất. Một ngày hốt hoảng lo lắng kết thúc trong sự mất trước của đội trưởng. Nửa đêm trời mưa rào rạt, may là căn cứ có rìa đá lồi ra, mọi người trú dưới đó nghỉ ngơi, tạm thời không bị nước mưa dội ướt. Thiết bị livestream bị nước mưa tạt vào, không chập mạch nhưng ảnh hưởng tới camera. Hình ảnh trong phòng phát sóng mờ mịt, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng đen, nhưng không phân biệt được là lá cây rụng do mưa hay côn trùng bay vào trú mưa trên camera. Dần dần, trời sáng lên, góc mờ ảo của phòng phát sóng xuất hiện một khối tròn đen thui nằm sát lều Lâm Thiên Du. Cái gì thế? Giống như gấu á? Tiếng thét của cô gái phá vỡ sự yên tĩnh ban sớm. Lâm Thiên Du chưa kịp mở mắt, nghe tiếng hét đó, tay đã bịt lỗ tai, ngủ muộn tối qua, giờ mệt chết đi được không dậy nổi. Lâm Thiên Du kéo khóa túi ngủ, lăn mình xong gần như lập tức ngủ tiếp. Giấc ngủ này ngủ rất say. Cách chương.